phảng phất như đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Chuẩn đề, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi cũng hạ xuống mặt đất, ngồi xếp bằng chăm chú nhìn về phía Tần Quân, như có điều suy nghĩ. Nhìn qua trạng thái Tần Quân truyền thừa đại đạo, bọn hắn liền có chút hiểu được. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1322 thiên đế bất. Đến cùng là cái cảm giác gì, tại sao so với thiên đạo còn muốn cao hơn? Chuẩn đề nhíu mày thì thào, khí tức của liệt diễm đại đạo để hắn vô cùng mê muội, thậm chí hận không thể đem Tần Quân giải phao, chiếm cứ cố lực lượng này. Hắn thân là thánh nhân cũng xem không hiểu, thì chớ nói chi là Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi. Đáng tiếc Tần Quân đang tiếp thụ truyền thừa, cho nên không có cách nào hướng bọn hắn giải thích. Linh khí vô tận hình thành vòi rồng đường kính vạn dặm chiếm cứ tại trên đỉnh đầu Tần Quân, quấy nhiễu không trung, khiến cho thiên không giống như là mặt biển rền vang gợn sóng cuồn cuộn. Mà quanh thân Tần Quân là từng đầu cực đạo viêm hỏa, tựa như hỏa long vây quanh thân thể. Lại qua một ngày, Tần Quân rốt cuộc kết thúc truyền thừa, âm thanh hệ thống nhắc nhở cũng đi theo ở trong đầu hắn vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ liệt diễm đại đạo. Truyền thừa đại đạo cũng không có để tu vị của hắn tăng vọt, khoảng cách thánh nhân cảnh vẫn còn rất xa vời. Tần Quân chậm rãi mở mắt ra, tử diễm đồ văn giữa mi tâm vẫn như cũ cao nửa thước, chập chờn không ngừng, mười phần yêu diễm. Liệt diễm đại đạo, đại đạo. Hắn tự lẩm bẩm, khí tức của hắn giờ phút này cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Có loại khí độ phiêu miêu hư vô, ánh mắt đều trở nên lạnh nhạt hơn trước. Bởi vì cái gọi là đại đạo vô tình cũng không phải là không có lửa thì làm sao có khói. Nhưng hắn vẫn như cũ là hắn lúc đầu, chỉ là sau khi lĩnh ngộ đại đạo, liền hiểu được rất nhiều thứ, tâm thần cũng bắt đầu thối biến. Hắn giờ phút này cảm giác cực đạo viêm hỏa đã bay vọt lên trên một cái độ cao khác. Cho dù là thánh nhân ở bên cạnh, hắn cũng có lòng tin dùng cực đạo viêm hỏa đem đối phương thiêu chết. Đương nhiên thánh nhân không có khả năng đứng đấy bất động để hắn đốt. Ngoại trừ cực đạo viêm hỏa tiến hóa ra, thì hắn còn lĩnh ngộ không ít thần thông hỏa diễm, khiến cho lực chiến đấu của hắn tăng gấp bội. Trọng yếu nhất chính là con đường sau này của hắn sẽ đi càng thêm thuận lợi. Tu luyện cùng dĩ vãng so sánh, sẽ tiến triển cực nhanh. Lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện nơi xa tràn đầy cự thú sinh linh, vô số ánh mắt đều nhìn về phía hắn, nương theo lôi vân tiêu tán, thiên địa liền trở nên yên tĩnh. Vô luận là hỗn độn sinh linh, hay là hung thú, đều vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, lặng lặng nhìn về phía Tần Quân. Tại hậu phương của thú triều còn có sinh linh liên tục không ngừng tụ tập mà đến. Bụi đất tung bay, bão cát càng đem thiên địa nối liền cùng một chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Quân nghi hoặc hỏi, hắn có thể cảm giác được những sinh linh này đều không có ác ý, mà lại từ nơi sâu xa tựa hồ có đồ vật gì đó theo trên thân bọn nó chuyển rời đến trong cơ thể hắn. Những sinh linh này đã đem ngươi trở thành tín ngưỡng, rót vào trong cơ thể ngươi chính là tín ngưỡng lực của bọn chúng. Hệ thống lạnh không linh đinh nói ra, để Tần Quân ngẩn người. Tín ngưỡng lực. Vì sao không chuyển biến thành danh khí trị? Bởi vì linh trí của bọn nó còn chưa thành thục, đại bộ phận thậm chí còn không có linh trí. Hệ thống bất đắc dĩ nói ra, tựa hồ đang đau đầu Tần Quân vô tri. Tần Quân giật mình, một giây sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nheo mắt lại, trong mắt lóe ra dị sắc. Hắn chú ý tới Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi vẫn còn chưa tỉnh táo lại, mà chuẩn đề thì đã nhìn chòng chọc vào hắn, như là một đầu sói đói tràn ngập tham lam. Tần Quân không nhìn ánh mắt chuẩn đề, tâm lý sinh sôi bước phát triển tham vọng mới. Nếu như nơi này thật là thời kỳ hỗn độn sơ khai, như vậy, chấm chính là thiên đế, đế hoàng đứng trên chúng sinh, các ngươi có nguyện vì chấm hiệu lực hay không? Tần Quân vận đủ pháp lực, nhẹ nhàng nói ra, âm thanh vừa ra khỏi miệng, liền vang vọng dưới 9 tầng trời. Dù sao những sinh linh này linh trí cũng không cao, Tần Quân vô sỉ lại được chúng nó ngầm thừa nhận. Thiên đế! Một đạo thanh âm yếu ớt truyền tới, tựa như hài đồng đang bi bô tập nói, cả kinh Tần Quân quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại phương Bắc trước thú triều vô tận có một đầu dị thú thân thể như tuyết trắng nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt thuần chân nhìn về phía hắn. Âm thanh chính là từ trong miệng nó truyền tới, thanh thúy non nớt, phối hợp với bề ngoài thần tuấn, liền cho người ta trái tim tan chảy. Thiên đế! Đầu dị thú hỏa diễm kia cũng đi theo mở miệng nói, ngay sau đó những hỗn độn sinh linh còn lại cũng bắt đầu hô lên hai chữ thiên đế. Chúng nó lẩm bẩm lặp lại, càng hô càng hưng phấn, âm thanh càng lúc càng lớn, cực kỳ chấn động. Thiên đế! Thiên đế! Thiên! Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi cũng bị bừng tỉnh kinh ngạc nhìn chung quanh, từng đầu hỗn độn sinh linh hô hào cái tên thiên đế. Dẫn tới dị thú còn lại không có linh trí cũng đi theo gầm hét lên, thanh thế hảo đại, giống như muốn đem không trung lật úp. Tựa như chiến trường tuyên cổ, vô số hung thú phẫn nộ gào thét, so với chiến tổ càng dễ dàng để cho người ta kích động, nhiệt huyết dâng trào hơn. Tần Quân nghe được tâm tình vô cùng thoải mái, thiên đế cái tên này liền bắt đầu từ ngày hôm nay lưu truyền vạn cổ đi. Đinh phát động nhiệm vụ sử thi thiên đế bất hủ nhiệm vụ tường tình, nếu như chủ ký sinh có thể để tên của mình truyền khắp thời kỳ hỗn độn, thì sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần cực hạn giác tỉnh, một lần ăn hồi từ hệ thống, một lần triệu hoán thần ma, đồng thời hệ thống cũng sẽ thăng cấp. Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, để Tần Quân nở nụ cười. Thiên đế bất hủ. Vừa nghe liền đã để cho người ta hăng hái, tuy rằng khen thưởng không nhiều, nhưng hệ thống sẽ lần nữa được thăng cấp. Dưới cảm xúc bành trướng, Tần Quân liền thét dài một tiếng, cực đạo viêm hỏa quanh thân hóa thành một đầu trường long trực trùng vân tiêu, biển lửa bao trùm thiên không, ánh lửa chiếu rọi đại địa. Một màn này để nhóm hỗn độn sinh linh càng nhìn càng thêm hưng phấn. Chúng nó còn không hiểu thiên đế đại biểu cho cái gì, nhưng đã cảm thấy được Tần Quân rất lợi hại, nhìn lấy đầu hỏa long kia, xúc động ban đầu của bọn chúng đều bị kích phát ra, đi theo gào thét, phảng phất như lâm vào bên trong cuồng hoan. Lúc này, âm thanh của hệ thống lần nữa vang vọng trong não hải Tần Quân. Đinh độ trung thành của chuẩn đề đã sắp hạ xuống số âm, hắn muốn phản bội chủ ký sinh. Tần Quân nghe được, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chuẩn đề, quả thật không sai, chuẩn đề diện mục đã trở nên dữ tợn, không còn hòa ái như thường ngày, tựa hồ muốn nuốt mất Tần Quân. Ngươi muốn làm gì? Tần Quân lạnh giọng hỏi, cái con lừa chọc này vậy mà muốn phản bội hắn. Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi cũng bị chuẩn đề hù dọa đến, bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức của chuẩn đề đang tăng lên, ẩn hàm sát ý. Ngươi vừa rồi lĩnh ngộ cái gì? Chuẩn đề híp mắt hỏi, rất hiển nhiên, hắn coi trọng liệt diễm đại đạo, lòng sinh ra mơ ước. Tần Quân nghe xong, liền nở nụ cười, ánh mắt trở nên băng hàn, nói ngươi muốn không? Oanh! Vừa dứt lời, chuẩn đề liền nhảy bắn vọt lên, chấn động đến đại địa dưới chân vỡ nát. Trong chớp mắt, chuẩn đề liền giết tới trước mặt Tần Quân, tay trái như ưng chảo nhô ra, muốn chế trụ bả vai của Tần Quân. Vô cực hồng mông bào trên người Tần Quân đột nhiên bắn ra cường quang, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Chuẩn đề trên không trung lăn lộn mấy vòng, trọn vẹn bay ra ngoài hơn 10 dặm mới có thể ổn định thân hình. Đó là cái gì? Chuẩn đề kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình. Lúc này đã máu me đầm đìa, còn có mùi khét tản ra, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lập tức nổi giận, hắn nhưng là thánh nhân, lại bị y phục của Tần Quân làm bị thương, đơn giản là không thể nhịn nổi. Bất chợt, hắn liền xuất ra một căn kim trượng, rõ ràng là gia trì thần trượng. Gia trì thần trượng tại bên trong phong thần diễn nghĩa còn có tên khác là gia trì thần sử, từng đem Khổng Tuyên đánh về nguyên hình, đem thông thiên giáo chủ từ trên thân khuê ngưu đánh rớt xuống, mạnh mẽ vô cùng, chính là tồn tại đỉnh cấp bên trong đám hỗn độn linh bảo. Gặp hắn xuất ra vũ khí, Tần Quân liền khinh thường cười một tiếng, tay trái nâng lên, hư không quất ra một thanh trường kiếm. Kiếm này vừa ra, kiếm quang lập tức lập lòe thiên địa, để vô số hỗn độn sinh linh, hung thú rối loạn. Chuẩn Đề con mắt trong nháy mắt liền thẳng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1323 Hồng Mông Đế Kiếm chiến thất bảo diệu. Hồng Mông Đế Kiếm. Hỗn độn chí bảo. Kiếm này toàn thân trong suốt, đỏ tươi như muốn chảy máu, lượn lờ vô số huyết khí kèm theo tiếng long ngâm phượng minh. Lưới kiếm rộng cỡ nắm đấm người trưởng thành, một cỗ khí tức minh mông phảng phất như đến từ tuyên cổ tràn ra, để không gian chung quanh cũng bắt đầu ba động. Tay cầm Hồng Mông Đế Kiếm, Tần Quân cười giơ kiếm chỉ hướng Chuẩn Đề, cười hỏi Chuẩn Đề, ngươi rất thích nhảy nhót nha, coi cảnh giới cao hơn chấm liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi thì giật mình kêu lên. Không nghĩ tới Chuẩn Đề cũng dám xuất thủ với Tần Quân. Cũng đúng, một tên thánh nhân như thế nào sẽ cam tâm khuất tại phía dưới hiển thánh. Chuẩn Đề sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Hồng Mông Đế Kiếm trong tay Tần Quân, cắn răng nói hỗn độn chí bảo. Không nghĩ tới Tần Quân vậy mà có được một thanh hỗn độn chí bảo loại hình sát phạt, để hắn thấy đỏ ngầu cả mắt. Thật tình không biết. Áo bào trên người Tần Quân cũng đồng dạng là hỗn độn chí bảo. Dựa vào hai kiện hỗn độn chí bảo, Tần Quân căn bản liền không sợ hắn. Lại thêm liệt diễm đại đạo, chiến Chuẩn Đề cũng không phải là việc khó. Toàn bộ sinh linh phương xa đều hưng phấn gầm thét lên, chúng nó không hiểu ăn oán tình cừu, chỉ bị khí tức của Tần Quân cùng Chuẩn Đề dọa sợ. Phảng phất như hai đầu sói đực trong bầy sói đang tranh đoạt bảo tỏa lang vương, những con sói còn lại thì gầm thét chúc mừng tân vương sinh ra. Tần Quân cười khẩy, lúc này liền thi triển thần hành vạn lý, chân đạp bộ pháp kỳ diệu, đi đến trước mặt Chuẩn Đề, một tay cầm kiếm trực tiếp bổ xuống. Chuẩn Đề phẫn nộ khó nhịn, liền huy động ra trì thần trưởng ngăn cản. Đương! Kiếm trưởng va chạm, Tần Quân chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, nhưng mặt ngoài thì vẫn chấn định. Chuẩn Đề cũng là như thế, tuy rằng pháp lực mạnh hơn xa Tần Quân, nhưng lực sát thương của Hồng Mông Đế Kiếm thật sự là quá mạnh, từng tia huyết khí kia vậy mà lại có thể ăn mòn pháp lực của hắn. Quan trọng nhất chính là, nơi này cũng không phải là Hồng Hoang. Nếu như tại Hồng Hoang, hắn được thiên đạo che chở, chiến lực sẽ mạnh hơn, nhưng ở nơi này thiên đạo còn chưa có xuất hiện, cho dù có, thì cũng sẽ không che chở hắn, mà ngược lại sẽ coi hắn là dị loại. Tiểu tử ngươi cho rằng có hỗn độn chí bảo, liền có thể cùng ta tranh phong sao? Chuẩn Đề ngữ khí sét lạnh hỏi, đang khi nói chuyện, pháp lực liền bắt đầu tăng vọt, khí thế cường đại muốn nghiền ép Tần Quân. Tần Quân thân thể lắc một cái, một giây sau, hai mắt liền hiện lên ngoan sắc, ngay sau đó cực đạo viêm hỏa liền từ trong mắt miệng mũi hắn phun ra, cả kinh Chuẩn Đề vội vàng né tránh. Sóng lửa cuồn cuộn hướng về phía trước quét sạch mà đi, kéo dài liên miên mấy trăm vạn dặm thiên không, để vô số sinh linh nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám đứng dậy. Bản năng nói cho bọn chúng biết. Lửa này cực kỳ nguy hiểm, không thể tới gần. Liệt diễm phần thiên, xé sách không gian. Đông Vương Công thấy được một màn này liền nuốt nước miếng, chẳng biết tại sao, nhìn thấy lửa này trong đầu của hắn liền không tên hiện ra hai bóng người, mơ hồ không rõ, để hắn sợ hãi. Sa Bỉ Thi nắm chặt song quyền, khẩn trương quan chiến. Nếu như Tần Quân có thể chiến thắng Chuẩn Đề, thì chẳng phải sẽ đánh vỡ kết luận dưới thánh nhân tất cả đều là kiến hôi sao? Hừ, lão lừa chọc, hôm nay chấm liền muốn lấy tinh huyết của ngươi chứng cho cái tên thiên đế của chấm. Tần Quân cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn triệu hoán nhiều thần ma như vậy, tuy rằng có Lưu Vong, nhưng Chuẩn Đề vẫn là cái thứ nhất dám phản bội hắn. Cái này để cho hắn rất khó chịu. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền lần nữa huy kiếm chém tới, cực đạo viêm hỏa tuôn ra, hóa thành một đầu kiếm khí liệt diễm dài đến vạn dặm quét ngang tất cả, phảng phất như muốn đem thiên không chém thành hai nửa. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Chuẩn đề tức giận nói, bị một tên hiển thánh khinh miệt như thế, để hắn cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có. Lúc này toàn thân hắn liền chấn động, hiện ra pháp thân Phật mẫu, mọc ra 24 đầu, 18 cánh tay, nắm mấy cái pháp bảo như chuỗi ngọc, ô dù, hoa quán, ngư tràng, kim cung, ngân kích, gia trì thần trượng, bảo tỏa kim bình thần uy dữ tợn, Phật quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Nhóm hỗn độn sinh linh thấy được một màn này ánh mắt liền lấp lóe, hình ảnh thiên đế cầm kiếm đối chiến chuẩn đề thật sâu khắc ghi vào trong đầu chúng nó, tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều không cách nào ma diệt. Tần quân lần nữa huy kiếm, tay trái nhanh như tật lôi, tàn ảnh liên tục, từng đạo kiếm khí liệt diễm liên tiếp không ngừng oanh ra, tứ ngược toàn bộ thiên địa. Hắn cũng cố ý không có công kích những sinh linh kia, nhưng dãy núi phương xa liền không được may mắn như thế. Oanh oanh oanh! Từng tòa sơn phong bị kiếm khí liệt diễm đánh nát, bão cát mạn thiên bị rào tán, không trung cũng xuất hiện vết nứt không gian giao thoa ngang dọc, dữ tợn khủng bố. Chuẩn đề thân hình không ngừng xê dịch, nhẹ nhõm tránh né kiếm khí của tần quân, mỗi một lần đều tới gần tần quân, muốn đánh giết hắn, nhưng đều bị vô cực hồng mông bào cản bay ra ngoài, căn bản không đả thương được tần quân. Vô cực hồng mông bào, thế nhưng là pháp bảo danh xưng không phải đại đạo chí tôn là không thể phá, há lại là chuẩn đề thánh nhân cảnh trung kỳ liền có thể phá. Thời gian không đến 5 cái hô hấp, bọn hắn liền giao thủ được mấy trăm hiệp, ai cũng không có thủ thương. Rơi vào trong mắt những sinh linh khác, liền biến thành chuẩn đề điên cuồng công kích tần quân, nhưng đều bị tần quân phong khinh vân đảm đánh lui. Bệ hạ thật mạnh. Đông Vương Công nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói. Sa Bỉ Thi gật đầu, lấy tu vị hiển thánh cảnh hậu kỳ khiêu chiến vượt cấp thánh nhân, hắn đều chưa từng nghe thấy qua. Hưu hưu hưu. Tần quân đem hồng mông đế kiếm lăng lên trường kiếm trên không trung cao tốc xoay tròn, ngay sau đó tại dưới tay trái của tần quân chỉ dẫn, hóa thành một đạo trường hồng huyết sắc, lướt về phía chuẩn đề. Một kiếm này nhanh đến cực hạn. Không cách nào có thể dùng mắt thường thấy được, sáng chói quyết tuyệt. Phảng phất như đây là chùm sáng đầu tiên xuất hiện trong thời kỳ hỗn độn sơ khai, phổ chiếu đại địa. Chuẩn đề đồng tử phóng đại, vô ý thức né tránh, nhưng vẫn là bị hồng mông đế kiếm chém rụng cánh tay phải, máu tươi vẩy ra, đau đến bộ mặt hắn vặn vẹo không thôi. Lực ăn mòn của hồng mông đế kiếm có thể nói là mạnh ngoại hạng, cho dù là thánh nhân cũng chém được, cũng sẽ cảm nhận được đau đớn để linh hồn run rẩy. Nhìn thấy hồng mông đế kiếm làm bị thương chuẩn đề, lòng tin của tần quân lập tức bành trướng, cao giọng cười nói chuẩn đề ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Uổng là thánh nhân. Tiếng cười của hắn vô cùng bá khí không ai bì nổi, để những hỗn độn sinh linh kia theo bản năng gào thét, âm thanh tuy rằng đều rất non nớt, nhưng hội tụ vào một chỗ, liền tựa như chiến cổ vang lên rung động nhân tâm. Hậu thế, nhóm hỗn độn sinh linh sẽ đem tiếng cười của tần quân lúc này ca tụng là lúc bắt đầu thời đại của thiên đế. Chớ ồn ào. Chuẩn đề giận không kềm được. Lúc này liền móc ra thất bảo diệu thụ, bảo thụ này nhưng thật ra là một nhánh cây, mọc ra rất nhiều phân nhánh, cành lá treo những màu sắc khác nhau, liếc sơ qua cũng biết bất phàm. Thất bảo diệu thụ chính là pháp bảo mạnh nhất của chuẩn đề, danh xưng không có gì không đoạt được, cùng ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên không quá khác nhau, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả kiếm của Thông Thiên giáo chủ cũng có thể đánh nát. Chuẩn đề một cái tay nắm chặt thất bảo diệu thụ, tư không vung lên, muốn đem hồng mông đế kiếm đoạt tới. Đáng tiếc hồng mông đế kiếm tại trên đỉnh đầu hắn xoay quanh một vòng, liền cấp tốc bay trở về trong tay tần quân, căn bản không nhận thất bảo diệu thụ khống chế, để Chuẩn Đề tức giận đến kém chút thổ huyết. Thất bảo diệu thụ sao? Tần Quân nhìn qua thất bảo diệu thụ trong tay Chuẩn Đề, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bảo vật này, hắn nhưng là hướng tới đã lâu. Chuẩn Đề nắm mười mấy loại pháp bảo mạnh mẽ lần nữa đánh tới, đáng tiếc vô luận công kích như thế nào cũng không cách nào đột phá phòng ngự của vô cực hồng mông bào, ngược lại còn chấn động đến các cánh tay của chính mình run lên. Không được, món y phục kia phẩm giai quá cao, ta căn bản không cách nào phá được. Chuẩn Đề nóng vội, như là kiến bò trên chảo nóng. Nhất là tại trước mặt Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi, để hắn cảm giác rất mất mặt. Chính mình thế nhưng là thánh nhân, nhưng ngay cả một tên hiển thánh đều không thu thập được. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1324, truyền tiên thiên thổ nạp. Đương! Hồng Mông Đế Kiếm cùng thất bảo diệu thụ lần nữa va chạm với nhau. Không gian chung quanh bị chấn động đến nổi lên gợn sóng, liên miên mấy vạn mét. Tần Quân nhích miệng lên, nhìn qua Chuẩn Đề cắn răng nghiến lợi, giễu cợt nói, làm sao ngươi không trụ được nữa rồi sao? Chuẩn Đề kém chút tức điên, mắng nói, ngươi vô sỉ, có dám cởi quần áo cùng ta đánh một trận hay không? Phốc! Tần Quân kém chút phun nước miếng, cởi quần áo cùng ngươi đánh. Có bản lĩnh ngươi trước cởi đi, Tần Quân tức giận nói. Hắn liền ra thích bộ dáng của Chuẩn Đề khi muốn giết hắn, nhưng lại làm không được. Chuẩn Đề cắn răng, sau đó đem áo bào cởi ra, mắng nói, tới phiên ngươi. Dù sao nơi này cũng là thời kỳ hỗn độn sơ khai, vạn vật đều không biết ăn mặc là gì, cho nên hắn cũng không sợ mất mặt. Tần Quân nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Tên này vì sao lại không biết xấu hổ như thế? Chỉ gặp Chuẩn Đề duy trì Phật mẫu pháp thân, nửa người dưới bị kim quang bao bọc, không thấy chỗ kín, dù vậy cũng để cho Tần Quân rất im lặng. Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi thấy được một màn này, bộ mặt cũng run rẩy. Làm sao ngươi muốn đổi ý sao? Chuẩn Đề lạnh giọng ép hỏi, đường đường thiên đế lại không dám cởi. Chỉ cần Tần Quân dám cởi vô cực hồng mông bào, hắn chắc chắn có thể nhẹ nhóm bóp chết Tần Quân. Tần Quân nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, chăm chú phun ra hai chữ không cởi. Phốc! Chuẩn Đề kém chút thổ huyết, pháp lực trong thể nội tán loạn, khí tức bất ổn, khiến cho sắc mặt hắn xanh đỏ giao nhau. Ngươi! Chuẩn Đề cực hận Tần Quân, không nghĩ tới Tần Quân lại không biết xấu hổ như thế. Đã nói là cùng một chỗ cởi mà. Tần Quân lười nhắc cùng hắn nhiều lời, hai tay nâng lên, cực đạo viêm hỏa liền từ trong thể nội tuôn ra, hắn cấp tốc biến thành chân thân cực viêm ma thần, liệt diễm dán tại bên ngoài, dần dần trở nên ngưng thực, ẩm ẩm có tư thế biến thành cực viêm ma thần hình thái hoàn chỉnh. Một màn này để nhóm hỗn độn sinh linh thấy được càng thêm hưng phấn. Đầu dị thú hỏa diễm kia càng là lấy song trảo hưng phấn đào, phảng phất như thấy được con mồi. Trừ hắn ra còn có những hỗn độn sinh linh hỏa thuộc tính cũng đều phấn khởi không thôi. Sau khi biến thành cực viêm ma thần, khuôn mặt của Tần Quân liền trở nên dữ tợn, nhất là hai mắt, hẹp dài tàn nhẫn, dù là Chuẩn Đề thấy được tâm lý cũng rụt rè. Hắn đến cùng là cái chủng tộc gì? Chuẩn Đề tâm lý lẩm bẩm, lúc này, hắn mới ý thức tới, cho dù cùng Tần Quân sống chung mấy ngàn năm, hắn đối với Tần Quân lại là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể có hai kiện hỗn độn chí bảo, lực chiến đấu còn biến thái như thế, lai lịch của Tần Quân tuyệt đối không tầm thường. Tần Quân cũng sẽ không để ý suy nghĩ trong hắn lòng, lúc này liền lần nữa rút kiếm đánh tới. Vô cực hồng mông bào, thế nhưng là hỗn độn chí bảo giá trị 23.000 ức xanh khí trị, so với thần thông bàn cổ khai thiên tích địa còn đắt hơn, cho dù tại bên trong hỗn độn chí bảo, cũng thuộc về tồn tại đỉnh cấp, Tần Quân đứng tại chỗ để Chuẩn Đề đánh 10.000 năm cũng không phá được. Chính là tùy hứng như thế. Lại chiến mấy ngàn hiệp. Lửa giận của Chuẩn Đề cơ hồ đã muốn đâm thủng lồng ngực đi ra, đáng tiếc hắn lại như cũ không cách nào có thể làm Tần Quân bị thương, để hắn nghẹn khuất vô cùng. Thôi! thiên đế ngươi chờ đó cho ta. Chuẩn đề ném lại câu nói này, liền quay đầu bỏ chạy. Nơi này chính là thời đại hỗn độn sơ khai, khẳng định cất giấu vô số cơ duyên, hắn dự định sau khi mạnh lên lại tìm Tần Quân báo thù. Không phải là hỗn độn chí bảo sao, ta cũng đi tìm mấy cái. Chuẩn đề oán giận suy nghĩ, tốc độ của thánh nhân là hiển thánh cũng theo không kịp. Tần Quân cho dù muốn đuổi theo cũng hữu tâm vô lực. Nhưng hắn cũng lười truy. Hừ, Chuẩn đề, ngươi đời này cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi lòng bàn tay của chấm. Tần Quân cười lạnh nói, hắn còn có hai lần cực hạn giác tỉnh chưa sử dụng. Vô luận là cho Đông Vương Tông hay vẫn là Sa Bỉ Thi đều có thể treo lên đánh Chuẩn đề. Chuẩn đề muốn thành tựu thiên đạo chí thánh, không có tổn hao mấy chục tỷ năm là không thể nào. Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn ra vẻ khó có thể tin trong mắt đối phương. Tần Quân lại thật đánh lui Chuẩn đề. Hiển thánh chiến thắng thánh nhân. Hai người chỉ cảm thấy thế giới quan vỡ vụn, đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nhóm hỗn độn sinh linh sau khi nhìn thấy Chuẩn đề lui bước, liền lần nữa gào thét tên thiên đế. Thiên đế! Thiên đế! Thiên địa bị tiếng gầm gừ của bọn nó tràn ngập, để Tần Quân tâm tình càng thêm vui vẻ. Nếu những hỗn độn sinh linh này đã nhiệt tình như thế, thì hắn tại sao lại không lưu lại một điểm công đức? Nghĩ xong, Tần Quân liền bay lên, bay tới độ cao vạn mét. Dưới thân liền ngưng tụ ra thải vân cực đạo viêm hỏa cấp tốc lui lại vào trong cơ thể, cấp tốc biến thành hình người bình thường. Chấm không đành lòng để vạn vật mờ mịt luống cuống, đặc biệt ban cho các ngươi tiên thiên phổ nạp pháp, dẫn dắt các ngươi đi lên con đường tu luyện chính đạo. Lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh tựa hồ đều cảm ứng được cái gì đó, cho nên lần nữa nằm sấp trên mặt đất, lặng lặng ngước nhìn Tần Quân như là thần minh. Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi cũng ngồi xếp bằng xuống, sau khi chứng kiến được trận đại chiến giữa Tần Quân cùng Chuẩn Đề, tâm tình muốn mạnh lên của bọn hắn cũng bị kích phát, đều muốn nỗ lực tu luyện trèo lên đỉnh càng cao hơn. Theo chấm hô hấp, Tần Quân âm thanh vang vọng khắp đất trời. Hắn bắt đầu thổ nạp linh khí, tiếng hít thở vô cùng nặng nề, bị hắn tận lực phóng đại quanh quẩn tại dưới bầu trời. Các sinh linh linh trí còn thấp, thậm chí đại bộ phận còn không có linh trí, vẫn như cũ sững sờ nhìn qua Tần Quân, không rõ ràng cho lắm. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua. 3 ngày sau, rốt cuộc có một đầu hỗn độn sinh linh đi theo tiết tấu hô hấp của Tần Quân cũng bắt đầu tu luyện, thổ nạp linh khí chung quanh. Đây là một đầu sinh linh hình hươu, toàn thân màu bạc, vai cao 2 trượng, cái cổ dài 2 trượng, trên đầu mọc ra 4 cái sừng, nó ngửa đầu thu nạp linh khí nhập thể, rửa sạch khí ô chọc trong cơ thể nó, phun ra chọc khí màu trắng tựa như xương trắng. Ầm ầm. Hỗn độn sơ khai, lại có một đầu sinh linh đạp vào con đường tu luyện, lôi kiếp đột kích. Đại địa thương mang tràn ngập bão cát cuồn cuộn, bên trong vô tận cự thú, đầu sinh linh ngân lục này liền lộ ra vô cùng xuất chúng. Tần Quân cũng chú ý tới nó, thần thức quét qua, phát hiện đầu sinh linh ngân lục này lại có tu vị đại la chí tiên, nên biết nó hiện tại cũng mới chỉ bắt đầu thổ nạp. Điều này nói rõ cái gì? Đó là đối phương thai nghén vô số năm, xuất sinh liền có tu vị đại la chí tiên. Tần Quân âm thầm líu lưới, những sinh linh này thiên phú quả nhiên là thiên tứ. Chờ chút. Hiện tại là thời kỳ hỗn độn sơ khai. Chẳng lẽ là... Tần Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, liền kinh ngạc nghĩ đến khó nói chúng nó là hỗn độn sinh linh. Ở đời sau, hỗn độn sinh linh gần như diệt tuyệt, chí ít ở bên trong nội vũ trụ rất ít gặp được hỗn độn sinh linh, trong đó cực viêm ma thần cũng là một trong những hỗn độn sinh linh, mạnh mẽ vô cùng. Nếu như chúng nó thật là hỗn độn sinh linh, thì Tần Quân đây chẳng phải là lần thứ nhất dẫn dắt chúng sinh tu luyện sau khi đại đạo quy tắc thành lập sao? Vừa nghĩ đến đây,

Dị thú tuyết trắng nhìn qua áo bào trắng trên người hắn, trong mắt tràn đầy dị sắc. Lúc này, liền oanh một tiếng, nó cũng đột phá. Đồng dạng là đột phá đại la thủy tiên cảnh. Hóa hình kiếp cũng đi theo xuất hiện. Tần quân thấy mừng rỡ không thôi, âm thầm hiếu kỳ, gia hỏa này lại là vị đại năng viễn cổ nào. Oanh! Dị thú hỏa diễm cũng đi theo đột phá. So với dị thú tuyết trắng chỉ chậm hơn mấy hơi thở. Trong vòng một ngày, có hai đầu hỗn độn sinh linh đột phá, để tần quân mừng rỡ không thôi. Thời gian ở chung vạn năm, hắn đã đem những sinh linh này nhìn thành con của mình, giáo dục chúng nó tu luyện, dẫn dắt chúng nó trưởng thành. Nguyên sơ gật gù đắc ý nhìn qua tần quân đối với những sinh linh khác, hoàn toàn không quan tâm. Thiên đế thủ đồ. Trong miệng hắn lẩm bẩm lặp lại bốn chữ này, ánh mắt dần dần xuất hiện hào quang. Thời gian lần nữa tiếp tục trôi qua. Dị thú tuyết trắng cùng dị thú hỏa diễm hóa hình còn có một đoạn thời gian rất dài. Mấy chục năm sau, tần quân phân ra một đạo pháp ngoại phân thân, dạy bảo Nguyên Sơ nói chuyện, khiến cho Nguyên Sơ rốt cuộc có thể cùng hắn giao lưu bình thường, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều chỗ không hiểu. Đại khái đi qua 90 năm. Dị thú hỏa diễm tại trong sấm sét sắp hóa hình thành công, liệt diễm trên người chậm rãi tán đi, thân thể vặn vẹo hóa thành nhân hình. Biên hiu hiu mệt quá, dáng nốt tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương này cho các ca đó. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1326 đại đạo công đức. Cuối cùng, dị thú hỏa diễm hóa thành một tên nam tử cao hai trượng, khôi ngô bất phàm, cả người vòng quanh liệt diễm, da thịt đỏ thấm, khí thế rất mạnh. Tên ta là Viêm Tuyên. Hai tay nó nắm hỏa long gào thét gầm thét. Phảng phất như phát tiết nộ khí vô số năm vì không thể nói chuyện. Huyền lôi cuồn cuộn đại biểu đại đạo tán đồng tên của hắn. Viêm Tuyên. Tần quân bộ mặt co rúm, cái tên này hắn cũng từ trong một số truyền thuyết thời viễn cổ thấy qua. Truyền thuyết Viêm Tuyên đế quân chính là đại năng quát tháo phong vân thời kỳ viễn cổ, sự tích cụ thể cũng không nhiều, độ lưu truyền cũng không quá rộng. Nhưng tần quân xác thực từng thấy qua cái tên này. Vô luận là Viêm Tuyên đế quân, hay vẫn là Nguyên Sơ đại đế đều là đại năng sống ở thời đại so với tù mệnh đế tôn càng xa xôi hơn. Nghe nói thời điểm bọn hắn tồn tại, ma tộc còn chưa xưng bá chư thiên vũ trụ. Chớ nói chi là yêu tộc về sau là đại đạo chủ giác. Tô đế xuất hiện chỉ huy yêu tộc đi hướng đỉnh phong, cho nên tô đế rất có thể ở hiện tại còn chưa xuất thế. Tần quân sờ lên cằm suy tư chập chập, dạng này suy đoán ra chẳng lẽ tô đế còn chưa xuất thế. Chờ tô đế xuất thế, hắn sẽ trưởng thành đến độ cao như thế nào? Tô đế còn có thể cùng hắn tranh phong sao? Tần quân bỗng nhiên bắt đầu nghi vấn lời đồn đại của hậu thế, chẳng lẽ tô đế chỉ là muốn siêu việt hắn, về phần song đế tranh phong chỉ là bịa đặt. Chấm thực ngưu bức. Tần quân trong lòng cảm thán nói một câu, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một kiện pháp y hồng sắc ném cho Viêm Tuyên, hỏi ngươi có nguyện bái chấm làm sư phụ. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Mọi người không thấy sau khi Tam Thanh bái Hồng Quân làm sư phụ, liền vĩnh thế vì Hồng Quân hiệu lực sao? Thánh nhân còn lại cũng là như thế. Viêm Tuyên hưng phấn cầm pháp y hồng sắc, tự mình mặc vào, hắn đã sớm trông mà thèm áo bào trắng của Nguyên Sơ, hiện tại chính mình rốt cuộc cũng đạt được một kiện. Sau đó, hắn liền quỳ xuống đất hướng Tần Quân triều bái. Tư thế quỳ xuống đất vẫn là tần quân dạy Nguyên Sơ, tên này vậy mà nhớ kỹ. Tần quân thấy tâm tình thật tốt, phất tay nói tốt từ nay về sau, ngươi chính là nhị đồ đệ của chấm. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết vậy hắn nên ở nội vũ trụ tìm hiểu nhiều hơn một số truyền thuyết thần thoại, vũ trụ huyền đương thần thoại truyền thuyết quá ít, ghi chép liên quan tới Nguyên Sơ đại đế cùng Viêm Tuyên đế quân thật sự là quá ít. Tại vũ trụ huyền đương, nhân vật thần thoại được ghi chép nhiều nhất chính là Huyền Đương. Rất nhiều hỗn độn sinh linh thấy được một màn này lập tức rối loạn lên, chúng nó tu luyện càng thêm ra sức, chờ mong tần quân có thể coi trọng chúng nó. Phóng tầm mắt nhìn đi, trên mặt đất đã tràn đầy thân ảnh sinh linh ở hậu phương chỉ là bị linh khí hấp dẫn mới đến, ngây thơ vô tri, không biết phía trước chính là cơ duyên to lớn. Cách xa mặt đất vạn mét nhìn lại, bên dưới vòng trời u ám, bão cát phất phới, đại địa mênh mông trải dài vô tận, thân ảnh đám cự thú khiến cho hình ảnh tăng thêm mấy phần sắc thái khủng bố. Thời gian ở chỗ này, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Lại qua mấy chục năm, dị thú tuyết trắng cũng sắp hóa hình thành công, đồng thời sinh linh hình viên ba đầu sáu tay cũng bắt đầu hóa hình. Tần quân mở mắt nhìn về phía chúng nó, trong miệng vẫn không có đình chỉ giảng đạo. Đem pháp quyết bất diệt thánh thân một lần lại một lần lặp lại, để các sinh linh khắc sâu nhớ kỹ. Huyền lôi liên tiếp rơi xuống, thân hình dị thú tuyết trắng bắt đầu phát sinh cải biến. Các sinh linh chung quanh không có để ý tới nó, Đông Vương Công cũng tại mấy chục năm trước liền rời đi, tần quân giảng pháp quyết đối với hắn tới mà nói cấp bậc quá thấp, lưu tại nơi này, ngược lại sẽ quấy nhiễu hắn tu luyện, thế là mới hướng tần quân thỉnh cầu tạm thời rời đi, đợi sau khi tần quân kết thúc giảng đạo sẽ trở lại. Dù sao, tu vị của tần quân cũng cao hơn bọn hắn, không cần bọn hắn bảo vệ. Nhìn qua thân hình dị thú tuyết trắng biến hóa, tần quân biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Càng xem càng không thích hợp. Cái đường cong này, làm sao lại để mình có cảm giác miệng lưới khô không khốc thế này? Tần quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, thầm nghĩ khó nói ra hỏa này là cái. Ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn liền bị hù dọa đến, vội vàng tạo ra một cái pháp ngoại phân thân. Xuất ra một kiện áo trắng, để pháp ngoại phân thân bay qua. Khi dị thú tuyết trắng vừa muốn hóa hình thành công, thì phân thân của tần quân liền lấy tốc độ cực nhanh cầm quần áo khoác lên trên người nàng. Nàng sau khi biến hóa giữ lại tóc đen tỉnh lệ tản mát dài đến hông, dáng người hiểu điệu, linh lung tinh tế, da thịt trắng sáng như mỡ đông, hiện ra quang trạch thủy nộn. Nhìn vóc người này thật không đơn giản à. Vừa hóa hình liền hóa thành đại mỹ nhân. Tần quân im lặng có chút không hiểu. Chẳng lẽ đây chính là tướng do tâm sinh trong truyền thuyết. Lúc này, dị thú tuyết trắng liền chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương khuôn mặt đẹp tinh xảo, lông mày phía dưới, hai con ngươi thanh tịnh, vô cùng tinh khiết. Nàng nhìn lên bầu trời, mở miệng nói tên ta là Hy Linh. Âm thanh nhẹ nhàng, để người nghe tâm thần thanh thản, cực kỳ thần kỳ. Hy Linh. Chẳng lẽ là Hy Linh nữ đế trong truyền thuyết? Tần quân im lặng, không nghĩ tới Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Hy Linh nữ đế đều là cùng một đám hỗn độn sinh linh tu luyện. Liên quan tới Hy Linh nữ đế, hắn cũng chỉ nhìn qua một chút truyền thuyết liên quan tới nàng. Hy Linh nữ đế đản sinh tại khi nào, không người nào biết được, chỉ biết nàng ở trong truyền thuyết thần thoại, là nữ đế đắc đạo cao nhất, như là nữ hoa trong thần thoại Hoa Hạ. Chỉ bất quá Hy Linh nữ đế không giống như nữ hoa tạo người, cho nên danh tiếng không cao, ngược lại là Huyền Đương tạo người tiếng tăm tên tuổi lớn nhất. Ngày sau đi theo chấm tu hành đi. Tần quân cười nói, không hổ là hỗn độn sinh linh. Dung mạo của Hy Linh nữ đế để hắn đều cảm giác được kinh diễm, cho nên liền không có thu đồ đệ. Ăn, không có chút tư tâm nào. Hy Linh cái hiểu cái không gật đầu, nắm thật chặt y phục của mình thanh tú động lòng người hô lên thiên đế. Tần quân nghe được mặt mày liền trở nên hớn hở, bị nữ đế trong truyền thuyết xưng hô như thế, cảm giác rất không tệ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trăm năm sau, sinh linh hình viên cuối cùng cũng hóa hình thành công, cùng hỗn thế tứ hầu rất giống nhau, thân thể giống người, nhưng toàn thân đều là lông, tên của hắn cũng đồng dạng trấn thước cổ kim, Ly Võ. Ly Võ Ma Tôn. Một trong những đại năng của ma tộc viễn cổ.

Tần Quân thấy liền mềm lòng, thầm nghĩ thôi, cho dù chúng nó không có khai trí, chấm cũng có thể trợ chúng nó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng, đại địa thương mang phảng phất như kéo dài vô biên vô hạn. Kể từ hôm nay, mảnh đại địa này sẽ thuộc về thiên đế hắn. Còn có chuẩn đề. Đừng để chấm đụng phải ngươi. Tần Quân trên mặt lộ ra cười lạnh, sau khi đột phá thánh nhân cảnh, liệt diễm đại đạo, chân thân cực viêm ma thần, hồng mông đế kiếm lại thêm rất nhiều đại thần thông, hắn có lòng tin vô địch trong thánh nhân cảnh, chu sát chuẩn đề, dễ như trở bàn tay. Hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó, đang khi nói chuyện, hắn liền chậm rãi hạ xuống. Nguyên sơ, Hy Linh cùng một đám hỗn độn sinh linh cũng vội vàng đuổi theo. Hiện tại, Tần Quân đối với thần ma đã không có yêu cầu quá lớn, hắn đã thành thánh, nhóm thần ma chỉ cần có thiên phú tốt là được. Cực hạn giác tỉnh cùng truyền thừa đại đạo vẫn như cũ có thể làm cho nhóm thần ma quát tháo phong vân, mang Tần Quân bay lên. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân len hạ xuống đất. Hắn một trường vỗ lên trên mặt đất, bùn đất cuồn cuộn, nham thạch đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, tự động ngưng tụ thành một tòa cung điện nguy nga cao tới trăm trượng. Trong cung điện tuy rằng không đủ xa xỉ, thậm chí không có vật trang trí, nhưng đối với thời kỳ hỗn độn sơ khai tới mà nói, đã đủ mới mẻ. Nhóm hỗn độn sinh linh sau lưng hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều viết đầy hiếu kỳ. Đây là cái gì? Tần Quân lười nhắc giải thích, cất bước vào trong điện, ngày sau, hắn sẽ đem nơi này biến thành tẩm cung của mình. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được nơ y, e, b tiểu thiến đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1328 phong lang cư tư. Nơ y, e, b tiểu thiến. Tại trong thời đại hung thú trải rộng này, vẫn là đừng xuất hiện, miễn cho bị nuốt thì hơn. Một lần nữa triệu hoán. Tần Quân một bên dạo bước mà đi, một bên ở trong lòng quyết định. 16 vị hỗn độn sinh linh theo sát phía sau, thận trọng dò xét tràng cảnh trong điện. Về phần mấy trăm vạn sinh linh chưa hóa hình còn lại thì ở tại bên ngoài ngủ gật, hoặc là tiếp tục nạp khí tu luyện, chúng nó đều hướng tới giống như Nguyên Sơ, Ly Võ mấy người hỗn độn sinh linh, sớm ngày hóa hình được thiên đế thưởng thức. Những sinh linh rời đi kia thì cũng đã bắt đầu cuộc hành trình của chính mình, đến tận đây cái tên thiên đế cũng bắt đầu ở trong mảnh đại địa này truyền ra. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được cổ lưu tôn đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Cổ lưu tôn, một trong côn lôn thập nhị tiên, sư phụ của thổ hành tôn. Thân là một trong côn lôn thập nhị tiên, thiên phú của cổ lưu tôn khẳng định xuất chúng, có nên triệu hoán hắn hay không? Tần Quân bắt đầu do dự, rất nhanh, hắn liền đi vào đại điện tiến đến một cái thạch tỏa, quay người ngồi xuống. Một lần nữa triệu hoán. Hắn cuối cùng quyết định liều một phen, cho dù triệu hoán được thần ma gà yếu cũng không có việc gì, hắn cũng có thể đem đối phương bồi dưỡng. Đinh bắt đầu một lần nữa triệu hoán thần ma. Tần Quân nhìn về phía nhóm hỗn độn sinh linh trước mặt cười nói, Lăng Vân, ngươi cùng sinh linh còn lại ngày sau sẽ lấy danh hiệu thập nhị thánh tướng làm tên, trở thành lưới dao của chấm, cùng Nguyên Sơ, Ly Võ, Viêm Tuyên, Hy Linh cùng một chỗ thống lĩnh mấy trăm vạn sinh linh phía ngoài. Những sinh linh linh trí chưa khai hóa kia, hy vọng các ngươi cũng có thể hỗ trợ giáo hóa chúng một chút. Thập nhị thánh tướng. Nhóm hỗn độn sinh linh không khỏi hưng phấn lên, tên này vừa nghe liền thấy bá đạo vô cùng. Sư tôn chúng ta thì sao? Viêm Tuyên nhìn không được hỏi, Nguyên Sơ cùng Ly Võ cũng mong đợi nhìn qua Tần Quân. Hy Linh không có mở miệng, khuôn mặt thanh tú động lòng người nhìn qua Tần Quân, nháy nháy đôi mắt đẹp. Không biết suy nghĩ cái gì. Tần Quân trợn trắng mắt, nói đồ đệ của thiên đế, danh hiệu này đã đủ vang dội chưa? hỗn độn sơ khai, chúng sinh đều không có thế giới quan, cho nên tần quân không ngại giúp bọn hắn thành lập thiên đế tối cao. Ăn chính là như vậy. Viêm Tuyên cách hiểu cách không, Lăng Vân cùng thập nhị thánh tướng thì ao ước diễm không thôi. Các ngươi đều tản đi đi. Tần quân vung tay áo lên nói, hắn muốn tu luyện cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp tục nói chuyện tào lao, sau đó hắn sẽ phân ra một bộ pháp ngoại phân thân, phân biệt dạy bảo bọn hắn tu luyện. Nhóm hỗn độn sinh linh liền vội vàng rời đi. Hy Linh vậy mà lại lưu lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tần quân, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được hoát khứ bệnh, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Lúc này âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, rời đi lực chú ý của tần quân. Hoát khứ bệnh, moa. Tần quân lập tức im lặng. Không nghĩ tới vẫn là triệu hoán ra một tên danh tướng trong lịch sử. Phong Lang Cư Tư, Dũng Quan Toàn Quân. Hoa Hạ đám nhóc con ai chẳng biết Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh chết sớm, tuổi gần 23, chính là chiến thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử, trời cao đố kỵ anh tài, hắn chết sớm ngược lại càng để hắn có sắc thái truyền kỳ. Khôi phục ký ức kiếp trước của hắn, chấm ngược lại là muốn xem quán quân hầu là vị đại năng nào chuyển thế. Tần quân cười cười, để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Hoắc Khứ Bệnh. Hy Linh bên cạnh thì bị hắn coi nhẹ. Hoắc Khứ Bệnh, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận con sư tử đầu tiên giữa thiên địa. Tu vi đại la thủy tiên cảnh trung kỳ. Công pháp sư tổ công. Thần thông tổ sư chấn hống địa đồng sơn diệu bát cực chấn đương thần thương cái thí. Pháp bảo sư tổ thương. Độ trung thành 87 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Con sư tử đầu tiên giữa thiên địa. Sư tổ. Trách không được yêu nghiệt như thế, nguyên lai lịch lớn như vậy. Tần quân hài lòng gật đầu, thân là sư tổ, tiềm lực của Hoắc Khứ Bệnh tự nhiên rất mạnh. Lại nói, bản thân sư tổ tu vị chỉ là Đại La Thủy Tiên, hay là Hoắc Khứ Bệnh sau khi chết tu luyện đến Đại La Thủy Tiên? Tần quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi. Hắn phát hiện thần ma hệ thống triệu hoán thực lực bình quân càng ngày càng mạnh, tu vị dưới Đại La Cảnh đã rất ít xuất hiện. Sư tổ tu vị đỉnh phong là Hiển Thánh Cảnh Sơ Kỳ, đây là thành quả của việc Hoắc Khứ Bệnh khôi phục bản hồn tu luyện ra. Về phần vì sao lại có thể tới Đại La Thủy Tiên, đó là bởi vì hệ thống cũng đang thay đổi biến mạnh lên. Hệ thống trả lời, trước kia khí vận của tần quân quá yếu, cho nên hệ thống triệu hoán thần ma, tu vị đương nhiên sẽ không quá cao, để tránh bị thiên đạo bài xích, thậm chí mạt sát. Tần quân mỉm cười, hắn bỗng nhiên vô cùng mong đợi. Thời kỳ hỗn độn sơ khai. Hoắc Khứ Bệnh xuất hiện có thể danh lưu vạn cổ hay không? Thú vị! Lúc này tần quân liền lấy lại tinh thần, phát hiện Hy Linh vậy mà bu lại ở trước mặt hắn, khom người quan sát mặt hắn. Ngươi làm sao còn không có rời đi? Tần quân nhíu mày hỏi, mặc dù không có thu Hy Linh làm đồ đệ, nhưng hắn cũng sẽ cường điệu bồi dưỡng Hy Linh để cho nàng trở thành Hy Linh nữ đế trong truyền thuyết. Hy Linh chu môi, nói ta cùng bọn hắn không giống nhau, không muốn cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Phốc! Không giống nhau. Tần quân kém chút sặc nước bọt mà chết, chẳng lẽ nha đầu này tâm lý đã có khái niệm nam nữ khác biệt? Thật tình không biết, bản thể của Hy Linh chính là thủy thú cát tường, lâu dài độc lai độc vãng, ẩn hiện tại địa phương ít có sinh linh. Hiện tại lại hóa hình thành công, tự nhiên không muốn cùng sinh linh bên ngoài tụ họp cùng một chỗ. Nhìn thấy biểu lộ mong đợi của Hy Linh, tần quân liền bất đắc dĩ nói vậy ngươi liền ở nơi này đi, phía sau có rất nhiều gian phòng, chính mình chọn lựa đi. Hy Linh nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, tan biến tại nguyên địa. Tần quân lắc đầu bật cười, trong lòng cũng không còn tịch mịch. Không ngờ sẽ có một ngày hắn lại ở thời kỳ này thành lập thiên đình lớn như vậy, quyền nghiêng vạn cổ, thiên đế vĩnh tồn. sau 10 canh giờ, một đạo âm thanh sư hống chấn nhiếp thương thiên liền truyền đến, cả kinh mấy trăm vạn sinh linh cùng nhau từ dưới đất bò dậy. Thập nhị thánh tướng càng là nhảy lên, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ cũng riêng phần mình xuất ra pháp bảo, chính là của Tần Quân ban cho bọn hắn. Chớ hoảng hốt, người tới là vì thần phục chấm. Âm thanh của Tần Quân bỗng nhiên từ bên trong thạch điện truyền ra, để bọn hắn bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một bóng người liền từ phía chân trời chạy đến, chính là Hoắc Khứ Bệnh. Hắn duy trì hình người, người mặc áo giáp bạc anh tuấn uy vũ, tay cầm hồng anh trường thượng, khuôn mặt chính khí, hai đầu lông mày có một cỗ bình tĩnh cơ trí, cùng tuổi tác mặt ngoài có chút không thích hợp. Ta tên là Hoắc Khứ Bệnh, chuyên tới đầu nhập thiên đế bệ hạ, mong bệ hạ thu lưu. Khí tức đại la thủy tiên cảnh trung kỳ tiết lộ ra ngoài, chấn nhiếp mấy trăm vạn sinh linh. Thập nhị thánh tướng đều cảnh giác nhìn qua hắn, rõ ràng có chút tâm tình bài ngoại. Vào đi. Tần Quân âm thanh lần nữa bay ra, Hoắc Khứ Bệnh mặt mỉm cười cấp tốc bay đến. Từ đó, các sinh linh liền biết thủ hạ của thiên đế nhiều thêm một tên đại la thủy tiên gọi là Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh từng là tướng quân, Tần Quân dự định để hắn đến luyện binh chế tạo ra một chi quân đoàn trước nay chưa từng có. Thời gian kế tiếp liền trở nên bình tĩnh, trong phạm vi ngàn tỷ dặm đều không có sự tình sinh linh tranh đấu, mà đang cố gắng tu luyện. Tại dưới sự trợ giúp của phân thân Tần Quân cùng các vị sinh linh hóa hình, càng ngày càng có nhiều sinh linh khai trí, cũng có không ít hỗn độn sinh linh bắt đầu hóa hình. Thời gian cứ như vậy đi qua 3.000 năm. Một ngày này, Đông Vương Công trở về, hơn nữa còn mang theo một đạo tin tức tốt. Bệ hạ, ta phát hiện một chỗ kỳ địa, hình như có trọng bảo xuất thế. Đông Vương Công quỳ gối tại trước mặt Tần Quân, hưng phấn nói ra. Biên máy hư việc nhà nhiều rồi còn làm Tết nữa, các ca thông cảm cho muội. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1329 ma đầu đầu tiên. Trọng bảo. Tần Quân ngồi tại bên trên thủ tọa nheo mắt lại, Đông Vương Công độ trung thành cũng không phải mắc chỉ số, cho nên sẽ tồn tại tư tâm. Gặp được trọng bảo làm sao sẽ không tư tàng? Chẳng lẽ hắn không có cách nào cầm được? Hiển thánh đều lấy không được. Trong nháy mắt Tần Quân liền suy nghĩ ra rất nhiều, mặt ngoài, hắn lại bình tĩnh hỏi có sinh linh nào khác biết không? Phía dưới Hoắc Khứ Bệnh thì hiếu kỳ dò xét Đông Vương Công, hắn có được trí nhớ kiếp trước cho nên biết thân phận của Đông Vương Công, chẳng lẽ là trùng tên? Không, tuy nhiên lại có tiên thiên cấm chí cường đại. Đông Vương Công lúc túng nói ra, chẳng biết tại sao, bị Tần Quân nhìn chăm chú, hắn luôn có loại cảm giác bị nhìn xuyên. Tần Quân gật đầu, nói chờ một chút nữa chấm cùng ngươi đi một chuyến, Sa Bỉ Thi đâu. Từ sau khi ra đi tu luyện, Sa Bỉ Thi liền chưa từng trở về, nếu không phải độ trung thành không có giảm xuống, thì Tần Quân đều coi là Sa Bỉ Thi đã phản bội hắn. Ta cũng không rõ ràng, nghe nói hắn đã đi về phía bên kia đại địa. Đông Vương Công ngẩn người trần chờ nói ra. Hắn tu pháp, Sa Bỉ Thi tu thể, hai người tự nhiên không thể đi cùng một chỗ. Ồ, nghe nói chẳng lẽ phía trên đại địa đã có không ít sinh linh sinh ra linh trí? Tần Quân bắt lấy từ mấu chốt, truy hỏi. Mảnh đại địa này đến cùng lớn bao nhiêu, hắn vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng so với đại lục kiếp trước hắn đi qua đều lớn hơn rất nhiều. Xác thực có không ít, nhưng linh trí đều rất thấp kém, sinh linh linh trí kiện toàn cơ hồ đều là sinh linh từng nghe bệ hạ giảng đạo, tuy nhiên hỏi thăm Sa Bỉ Thi, ngược lại vẫn có thể trả lời một hai. Đông Vương Công lắc đầu nói. Hắn hiểu được tại thời kỳ này, hiển thánh cảnh ý vị như thế nào. Vì mạnh hơn, hắn phải nỗ lực tìm kiếm cơ duyên. Thật vất vả phát hiện được một kỳ địa có dấu trọng bảo, lại không cách nào phá tan cấm chế, để hắn phiền muộn không thôi. Tần Quân gật đầu tâm lý thở dài một hơi. Nếu như bên ngoài sớm thành lập văn minh như vậy, thì còn làm cái lông a. Sau đó, hắn liền đứng dậy nói chấm cùng ngươi đi một chuyến, Hoắc Khứ Bệnh, ngươi lưu lại thủ nơi đây. Vâng. Hoắc Khứ Bệnh tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có chống lại mệnh lệnh của Tần Quân. Ta cũng muốn đi. Hy Linh bỗng nhiên xuất hiện, một mặt dáng vẻ đáng thương. Tần Quân vuốt vuốt mái tóc của nàng, nói đi thôi. Hắn lười nhắc an ủi, sau khi thành thánh hắn đã có lòng tin có thể bảo hộ nàng, huống chi đây cũng là một lần lịch luyện hiếm có. Đông Vương Công hưng phấn đứng dậy, mang theo hai người Tần Quân bay ra khỏi thạch điện. Bên trên qua bích vô tận, phủ kín vô số thi cốt, phía dưới mây đen, lộ ra phá lệ khủng bố. Một đầu hẻm núi cự đại sâu không thấy đáy, rộng chừng ngàn trượng vắt ngang qua bích. Phảng phất như đem đại địa một phân thành hai. Một đầu hắc nha dương cánh trăm trượng từ phía trên hẻm núi lướt qua, phát ra tiếng gọi cực kỳ cổ quái, giống như người lại giống như ruột, để người ta tê cả da đầu. Hưu. Một tiếng xé gió từ phía dưới vang lên, ngay sau đó, một căn xúc tu màu đen lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, xuyên thủng đầu hắc nha, máu tươi vẩy ra, một giây sau. Hắc nha liền bị nó kéo vào trong hẻm núi u ám, sống chết không rõ. Lôi vân cuồn cuộn tụ tập mà đến, cùng lôi kiếp lúc nguyên sơ, Viêm Tuyên mấy người hỗn độn sinh linh hóa hình gặp phải rất giống. Khí tức khủng bố chấn động đến qua bích bốn phía rung động không ngừng, giống như đại địa chấn đột nhiên tới cả kinh rất nhiều sinh linh từ trong đống cốt mênh mông chạy ra. Ta là ma. Một đạo âm thanh như có như không từ trong hẻm núi truyền ra kinh dị vô cùng, giống như đến từ cửu u. Hỗn độn sơ khai, ma đầu đầu tiên được sinh ra. Vô số lôi đình khuyên thiên mà xuống, những đạo thiên lôi này chính là đại đạo huyền lôi, so với thiên lôi mạnh hơn rất nhiều, toàn bộ đại địa qua bích bị oanh đến phá nát chập trùng, vách đá hai bên hẻm núi bị oanh sập, khiến cho hẻm núi càng lúc càng lớn. Từng sợi ma khí từ chỗ sâu trong hẻm núi tràn ra tựa như hắc vụ, muốn che trời. Tên ta là Ma Cảnh Thương, tên ta là Ma Cảnh Thương. Ma âm không ngừng truyền ra càng lúc càng hữu lực, phảng phất như đang hướng thương tiên chứng minh sự tồn tại của chính mình. Tại phía xa một bên khác Tần Quân bỗng nhiên mở mắt, hướng phương hướng Ma Cảnh Thương nhìn đi, thì thảo nói đây là ma khí. Chập chập. Xem ra ma tộc sắp xuất thế rồi. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của đối phương, Đại La Thủy Tiên Cảnh cũng không biết là vừa ra đời liền mạnh mẽ như vậy, hay là vừa đột phá. Nếu như là cái trước, vậy thì sẽ cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên Tần Quân lại không thèm quan tâm bởi vì đối phương không có mạnh bằng hắn. Bên trên mây mù, Đông Vương Công điều khiển phương hướng Tần Quân, Hy Linh. Nguyên Sơ ngồi xếp bằng xuống. Lúc đầu Tần Quân cũng không có ý định mang theo Nguyên Sơ, nhưng nghĩ đến Nguyên Sơ là thủ đồ, hẳn nên trọng điểm vun trồng mới đúng, thế là liền đem hắn mang theo. Nguyên Sơ đại đế tương lai, nếu như có thể sống đến vô song chiến, thì sẽ mạnh cỡ nào? Chí ít so với tù mệnh đế tôn, hạ thần võ mạnh hơn. Còn có hai vị đệ tử còn lại đều là đại năng tương lai. Bệ hạ, phía trước chính là chỗ kỳ địa kia. Đông Vương Công mở miệng nói, bọn hắn bay 5 canh giờ, lấy tốc độ của hiển thánh cảnh, 5 canh giờ có thể bay rất xa, khoảng cách với thiên đế thạch cung cũng không biết bao xa. Tần Quân đưa mắt nhìn đi, phát hiện đầu cuối hoang mạc phía trước có 4 tòa sơn phong vĩ ngạn. Vần quanh lẫn nhau tại vị trí trung ương chúng nó, đã tỏa ra hào quang vạn trượng, sông mở mây mù. Đây là khí tức gì? Nguyên Sơ nghi hoặc hỏi, hắn có thể cảm giác được phía trước có một cỗ khí tức cực kỳ mênh mông, để hắn không tên tim đập nhanh hơn. Tần Quân nheo mắt lại, cười tủm tỉm nói đúng là kỳ địa. Khí tức hỗn độn nồng đậm như thế. Xem ra đúng là trọng bảo, vạn nhất có hỗn độn chí bảo thì có thể nói là quá đẹp. Hỗn độn chí bảo cơ hồ đều là chỗ đại đạo diễn hóa, ẩn chứa uy năng vô cùng cường đại, Vô cực hồng mông bào cùng hồng mông đế kiếm của hắn đều là hỗn độn chí bảo, hắn đã nếm được ngon ngọt của hỗn độn chí bảo cho nên trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Rất nhanh, bọn hắn liền bay tới trước bốn tòa cự nhạc, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong hào quang, mơ hồ trong đó, bọn hắn có thể nhìn thấy rất nhiều chùm sáng lóe sáng dị thường, tựa như cự đàn. Tần Quân đứng dậy, xuất ra hồng mông đế kiếm, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, để Nguyên Sơ, Đông Vương Công, Hy Linh bên cạnh hãi hùng khiếp vía. Thần thức tìm kiếm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem thần thức đẩy ra, để hắn hơi có chút kinh ngạc. Cấm chế này có thể chống cự lực lượng của thánh nhân, đặt ở thời kỳ hỗn độn sơ khai, thì ai có thể mạnh mẽ xông vào thành công. Cấm chế càng mạnh, nói rõ bảo bối bên trong càng lợi hại. Tần Quân nhấc kiếm, chuẩn bị phá tan cấm chế. Lúc này, một cỗ khí tức nhập thánh khác liền từ phía chân trời lướt đến, để hắn quay đầu nhìn lại. Trừ hắn sơ, a, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, Vương Công, Sa Bỉ Thi, chuẩn đề, thế gian còn có nhập thánh khác. Người đến đã hóa thành nhân hình, khôi ngô dữ tợn. Khoác lông bầm đục người, đầu giống như hùng sư, nhưng lại mọc ra hai cái long giác, phía sau là một đôi cánh như của rực long huy động, nhấc lên trận trận lôi phong. Tay hắn nắm một thanh cốt mâu, dài hai trượng, cách thật xa, hắn liền chú ý được bốn người Tần Quân, há mồm giống lên nơi này thuộc về ta. Tại bên trên đại địa hoang vu, hắn có tu vị nhập thánh cảnh có thể nói là ngang ngược vô kỷ. Sớm đã cho rằng mình là vô địch, bởi vì không có pháp môn tu luyện, hắn tự nhiên không thể luyện thành thần thức, không biết sự lợi hại của Tần Quân cùng Đông Vương Công. Cút! Đông Vương Công tức giận uống nói, lúc này liền thả ra khí thế hiển thánh cảnh của bản thân. Hắn ở trên mặt đất xông xáo nhiều năm như vậy, buồn bực nhất chính là tổng sẽ luôn có sinh linh đi ra gây chuyện, hiện tại sinh linh tâm tư đơn thuần. Nhìn thấy người lạc đàn liền tập kích, để hắn tập mãi thành thói quen cũng lười xuất thủ. Cảm nhận được khí thế của hắn, sinh linh hai cánh liền ngẩn người, nhưng không có lập tức rời đi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1330 cơ hảo giả. Nhìn qua tên sinh linh hai cánh chậm chạp không chịu rời đi kia, Đông Vương Công lập tức không còn kiên nhẫn nữa. Lúc này hắn liền bộc phát ra sát ý khiếp người. Muốn chết. Đông Vương Công đưa tay, chuẩn bị xuất thủ chụp chết sinh linh hai cánh. Từ đắc. Tần Quân bỗng nhiên ngăn cản, gia hỏa này tu vị so với Nguyên Sơ, Hy Linh còn mạnh hơn, cứ như vậy giết đi sẽ rất đáng tiếc. Đông Vương Công thu tay lại, nghi ngờ nhìn về phía Tần Quân. Sinh linh hai cánh bề ngoài xấu xí. Rất không được người ta ra thích, Tần Quân vì sao lại ngăn cản hắn? Chẳng lẽ là... Đông Vương Công nhìn về phía Nguyên Sơ cùng Hy Linh, lập tức giật mình, hắn tuy là nam tiên tri thủ, nhưng lại không có thành tích quá lớn cho nên quan sát cuộc diện không bằng Tần Quân. Tần Quân không nhìn sinh linh hai cánh, một kiếm chém tới kiếm khí ngang dọc, liền trực tiếp đem bốn ngọn núi chặn ngang cắt đứt. Tiên thiên cấm chế cứ như vậy liền không còn tác dụng nữa. Đá vụn tung bay, tứ ngược bốn phương tám hướng, bụi đất hình thành một đóa mây hình nấm to lớn, muốn đột phá thiên không. Sinh linh hai cánh thấy há to mồm, khí tức của hồng mông đế kiếm để hắn cảm thấy mùi vị nguy hiểm chí mạng, để hắn theo bản năng run rẩy, nhưng lại không có đào tẩu. Tần Quân nhìn chằm chằm mấy chục cái chùm sáng bên trong hào quang vạn trượng, nhưng thần thức lại đang quan sát sinh linh hai cánh, gia hỏa này ngốc đến có chút đáng yêu, sợ hãi đến run lẩy bẩy, nhưng lại không có bỏ được rời đi. Đi ra! Tần Quân bàn tay trái vỗ xuống, pháp lực bành trướng liền gào thét mà ra, đem tất cả chùm sáng giữa ngọn núi thu vào trong tay. Các ngươi riêng phần mình lấy một kiện đi. Dựa vào tạo hóa của các ngươi. Tần Quân cười nói, lời vừa nói ra, Đông Vương Công, Nguyên Sơ, Hy Linh lập tức hưng phấn, lúc này liền tiến lên. sinh linh có cánh kia cũng đồng dạng di động, nhưng còn chưa bay ra ngoài 100 mét liền dừng lại, phảng phất như bị thứ gì đó cầm cố lại. Muốn cướp đồ vật của chấm, lại tu thêm vài ước năm đi. Tần Quân cười lạnh. Cùng lúc đó, mấy chục cái chùm sáng cũng hướng thiên không bốn phía lao đi, hoàn toàn không có ý dừng lại, qua lại trong bụi đất cuồn cuộn, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Đông Vương Công trực tiếp lao tới cái chùm sáng lớn nhất kia, hiện ra hào quang màu tím, đường kính đạt tới gần 10 mét, rõ ràng bất phàm. Kim Y theo gió lất phất, hắn đưa tay chộp tới, đáng tiếc còn không có đụng phải liền bị một cỗ lực trùng kích bá đạo đánh bay. Cái này, Đông Vương Công mắt trợn tròn, có chút xấu hổ, xem ra không phải hắn muốn lấy cái gì liền có thể cầm tới. Nguyên Sơ cùng Hy Linh thì đang ở bên trong truy đuổi, lộ ra có chút cố hết sức, Tần Quân không có giúp bọn hắn, nếu như ngay cả bảo vật ở trước mặt như vậy đều không có cách nào cướp được, vậy thì các ngươi không xứng đáng với trọng bảo. Sau đó, hắn liền đem sinh linh hai cánh kéo đến trước mặt, một bên dò xét, một bên vô cùng hứng thú hỏi ngươi tên gì. Sinh linh hai cánh khẩn trương lại sợ hãi. Hắn run giọng nói ta gọi là Cơ Hạo Dạ. Cơ Hạo Dạ. Cơ. Tần Quân trong nháy mắt liền nhíu mày. Hắn vô ý thức liên tưởng đến Thủy Tổ Cực Viêm Ma Thần. Nhưng Cơ Bất Bại từng nói qua tộc Cực Viêm Ma Thần cũng không phải tất cả đều mang họ Cơ. Cho nên sửa họ Tần cũng không sao. Huống hồ gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống như Cực Viêm Ma Thần. Xem ở phân thượng ngươi họ Cơ. Ngày sau đi theo chấm đi. Tần Quân cười nói, bồi dưỡng đại năng là hứng thú lớn nhất hiện tại của hắn. Họ là có ý gì? Cơ Hạo Dạ thận trọng hỏi, sở dĩ lấy cái tên này, là sau khi hắn biến hóa trong đầu liền hiện ra, chính là do đại đạo ban tặng. Mỗi một tên hỗn độn sinh linh đều được thượng thiên ưu ái, thụ đại đạo ưu ái. Tần Quân lười nhắc nói nhiều với hắn, quay đầu nhìn về phía ba người Đông Vương Công. Đông Vương Công đã bắt được một chùm ánh sáng, sau khi hào quang tiêu tán, một thanh trường kiếm tím xanh liền xuất hiện trong tay, khí tức cường đại, chính là một thanh hỗn độn linh bảo, để hắn càng xem càng ra thích. Về phần đoàn hào quang màu tím kia đã bị hắn từ bỏ, căn bản bắt không được. Nguyên Sơ rất nhanh cũng bắt được một chùm ánh sáng, đáng tiếc chỉ là tiên thiên chí bảo, chính là một thanh trường đao đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy đường vân huyền ảo. Hy Linh thì còn đang truy đuổi, nhưng cũng không lâu sau, nàng liền thành công bắt được một chùm ánh sáng, chính là một thanh bạch ngọc viên phiến, đường kính đạt tới nửa mét, cũng là tiên thiên chí bảo. Quái tai! Vì sao hỗn độn sinh linh bọn hắn thiên phú cường đại như vậy xuất sinh lại không có sen lẫn bảo vật? Tần Quân trong lòng nghi hoặc nghĩ đến, giống như Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn vừa sinh liền nắm bảo vật trong tay. Rất nhanh hắn liền nghĩ thông thời đại của Đông Hoàng Thái Nhất bọn hắn chính là lúc hỗn độn phá diệt thiên đạo vừa mới thành lập. Hiện tại vị trí thời kỳ của Tần Quân liền giống như là thời kỳ bàn cổ trong thần thoại. Bàn cổ khai thiên trảm phá đại đạo, diễn hóa ra thiên đạo quy tắc kỹ lưỡng hơn. Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ ở thời điểm này, ai sẽ dẫn xuất thiên đạo? Thu! Tần Quân đột nhiên vung tay áo lên, đem mấy chục cái chùm sáng hút vào trong tay áo, thần thông vô song, để ba người Đông Vương Công thấy được trong lòng bội phục không thôi. Đợi sau khi trở về, chấm sẽ thưởng cho ngươi một bảo vật nữa, dù sao nơi này cũng là nơi ngươi phát hiện ra. Tần Quân đối với Đông Vương Công cười nói, để Đông Vương Công mừng rỡ không thôi, sau đó hắn liền bận bịu khom lưng nói cám ơn. Nguyên Sơ cùng Hy Linh cũng vuốt vuốt tiên thiên chí bảo mà chính mình lấy được, như là hài đồng đạt được đồ chơi mới. Đi thôi. Tần Quân nghe được cuối đường chân trời bốn phương tám hướng đang truyền đến vô số tiếng gầm gừ, thế là mở miệng nói. Hắn dùng thần thức hướng trong nhẫn chứa đồ quét đi, tâm lý lập tức kinh hỉ, mấy chục kiện tiên thiên chí bảo, năm kiện hỗn độn linh bảo cộng thêm một kiện hỗn độn chí bảo, quả thực là đại cơ duyên. thời kỳ hỗn độn quả nhiên là cơ duyên khắp nơi trên mặt đất. Hắn đột nhiên cảm giác được ngày sau không thể cứ du rú một chỗ tu luyện, mà nên đi ra ngoài nhiều hơn. Nồng vụ mạn thiên, bên trong hoang sơn giã lĩnh, xa bị thi dạo bước mà đi, ven đường khắp nơi đều là thi cốt, kinh dị khủng bố vô cùng. Hoàn cảnh tối tăm, xa bị thi vừa đi, vừa hướng chung quanh nhìn lại, thì thầm trong miệng cỗ mùi thơm kia làm sao lại không còn nữa rồi. Rời khỏi Tần Quân nhiều năm như vậy, tu vị của hắn cơ hồ cũng không có tiến triển, khiến cho hắn không còn mặt mũi nào trở về gặp Tần Quân. Gần nhất hắn tại phủ cận ngửi thấy được một cỗ kỳ hương tựa hồ là tỏa ra từ một loại thiên tài địa bảo nào đó, cho nên mới truy tìm theo cỗ mùi hương này, thế nhưng mà đưa mắt nhìn đi toàn bộ núi đồi, nào có thiên tài địa bảo nào. Có đó cũng là chuyện lạ. Ken két. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang cổ quái để cho người ta nổi cả da gà, hắn ngẩng đầu nhìn đi, tại mấy ngàn thước phía trước có một thân ảnh khổng lồ đang run run, như là một ngọn núi lớn đang lắc lư. Xa bị thi nhíu mày, thì thảo nói nhập thánh cảnh trung kỳ. Ở trên mặt đất phiêu bạt lâu như vậy, hắn rất ít gặp được nhập thánh, chớ nói chi là nhập thánh cảnh trung kỳ. Hắn cũng không có e ngại, chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc mà thôi. Tựa hồ là phát giác được sự tồn tại của hắn, tôn quái vật khổng lồ này liền đột nhiên quay đầu, cuồng phong gào thét hướng xa bỉ thi đánh tới. Hừ! Xa bỉ thi hừ lạnh một tiếng, hắn có tu vị hiển thánh cảnh thì sao phải sợ nhập thánh trung kỳ. Hắn tay phải vung lên, nồng vụ cuồn cuộn cấp tốc triệt hồi. Tôn quái vật khổng lồ này cũng lộ ra bộ dáng thật sự. Đây là một đầu cự thú giống như bá vương long, toàn thân màu đỏ, bắp thịt rắn chắc như nham thạch, mọc ra bốn con mắt, cái đuôi dài đầy gai nhọn tua tủa, sắc bén vô cùng. Loài bò sát, muốn chết. Xa bỉ thi lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện, hắn liền huy quyền đập tới, quyền phong để đại địa kịch liệt lay động. Hống hống hống. Cự thú màu đỏ bị oanh đến da chóc thịt bong, dán sát mặt đất trượt ngược lại một đoạn, để bụi đất tung bay, toàn bộ đại địa tràn ngập tiếng rít gào của nó. Ngươi dám! Lúc này, một đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên từ phương đông truyền đến, cả kinh xa bị thi quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp phản ứng, một thân ảnh màu trắng liền đánh tới. Hắn thân mặc áo trắng, tóc dài phiêu tán. Khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát ý khiếp người. Nếu như Tần Quân ở đây, nhất định sẽ trừng to mắt, đây không phải Tô Đế sao?